ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 222, đệ 220 chương lui ra phía sau. Nàng vừa muốn thăng cấp, ở phần đông tông môn tung ra cành ô liu thời điểm. Lăng Hiểu như trước ở Lăng Phủ bên trong an ổn tu hành. Hai tháng sau, nàng rốt cục thành công đột phá bát phẩm cực hạn, thăng cấp đến cửu phẩm võ giả. Cái gì bình cảnh, không tồn tại, thiên tài thăng cấp chính là như vậy nhanh chóng thả không giảng đạo lý. Lúc này, phổ thông tông môn cũng biết bản thân không có biện pháp cùng đại tông môn tranh. Rất nhiều tông môn sứ giả đều ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có mấy đại siêu cấp tông môn nhân còn tại. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu cũng rốt cục có lược thuật trọng điểm cầu lo lắng. Muốn cho ta nhập tông môn? Có thể, nhưng là phải mang ta muội muội cùng đi. Yêu cầu này, kỳ thực tuyệt không quá đáng. Cho nên mấy đại tông môn nhân cơ hồ đều không chút do dự sẽ đồng ý. Mà cuối cùng, trải qua mấy đại tông môn kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng Lăng Hiểu vẫn là lựa chọn Từ Trúc Lâm ơ siêu Từ Trúc Lâm sứ giả. Xem. Đây là chúng ta Từ Trúc Lâm lực hấp dẫn. Dì thiên tài cũng không có thể chống đỡ. Lăng Hiểu, ha ha Lăng Tiêu, nàng kỳ thực chính là bị các ngươi đầu bếp hấp dẫn đi. Cùng các ngươi Từ Trúc Lâm thực lực tổng thể mà nói không bán mao tiền quan hệ tương đương 3 ngày sau. Lăng Hiểu mang theo Lăng Tiêu theo Từ Trúc Lâm sứ giả cùng nhau khởi hành. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt. Chính là hăng hái thiếu chủ mang theo hắn nhu nhược muội muội cùng nhau theo sứ giả ly khai, làm thiên nguyên đại lục cao nhất tông môn, Từ Trúc Lâm phi thường khí phái. Hơn nữa tông môn quy củ rất nhiều, liền bởi vì biết rõ Từ Trúc Lâm quy củ, cho nên Lăng Hiểu ở trên đường như trước ở không gián đoạn tu hành. Đến Từ Trúc Lâm sau, tắm rửa tông trong môn tràn đầy linh khí. Lăng Hiểu trong cơ thể khí huyết lực lại bốc lên đứng lên. Lui ra phía sau, nàng vừa muốn thăng cấp. Từ Trúc Lâm sứ giả. Này bức trang, ta cho ngươi 120 phân. Cứ như vậy, tiến vào Từ Trúc Lâm ngày đầu tiên. Lăng Hiểu liền thuận lợi thăng cấp nhất phẩm võ sư. Trực tiếp vinh thăng vì nội môn đệ tử. Tiến vào Từ Trúc Lâm ngày thứ hai. Từ Trúc Lâm trưởng môn một mình triệu kiến Lăng Hiểu. Cũng tự mình thu nàng vì bản thân thân truyền đệ tử. Tiến vào Từ Trúc Lâm tháng thứ ba. Tóm lại, thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Chỉ chớp mắt, Lăng Hiểu ngay tại Từ Trúc Lâm tu luyện 5 năm mơ siêu 5 năm thời gian. Nàng đã một hơi thăng cấp đến cửu phẩm võ sư. Trở thành trẻ tuổi một thế hệ lý tu vi cao nhất nhân. Là Từ Trúc Lâm hoàn toàn xứng đáng, đại sư huynh. Mà này 5 năm trong thời gian, Lăng Tiêu thân thể cũng có rất lớn hảo chuyển, tuy rằng hắn vẫn là một mặt ốm yếu bộ dáng, nhưng là trên thực tế xương cốt đã cường không ít, thậm chí thân thể đã có thể chậm rãi hấp thu linh khí. Người ở bên ngoài trong mắt, đại sư huynh vị này muội muội là cái phi thường yên tĩnh cô gái xinh đẹp. Tuy rằng, nàng, luôn mặc quần áo nam trang, một đầu mái tóc cũng là tùy ý vãn khởi. Nhưng là kia thanh tú mặt mày, tái nhợt khuôn mặt, ốm yếu thân thể, tổng làm cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Từ Trúc Lâm tân sinh đại đệ tử nhóm, các đều thật sùng bái, Lăng Tiêu, đại sư huynh. Cho nên đối với đại sư huynh, muội muội cũng tuyệt đối là yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên, chúng ta Lăng Tiêu bản tôn, không nghĩ qua là tự thành vì tử trong rừng trúc được chào đón nhất cô gái xinh đẹp. Nhưng lại là đặc biệt cấp cho bị bảo hộ động vật. Lăng Tiêu, sao sao đảo mát, liền đến năm mạt, ta năm nay phải về nhà mừng năm mới. Vừa vặn có thể đi ngang qua Thượng Võ Thành. Các ngươi có cái gì cần ta mang về sao? 20 tháng chạp hôm nay, Lăng Ngạo Thiên vui vẻ đi tới Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu chỗ ở. Hiện thời Lăng Ngạo Thiên cũng đã là Từ Trúc Lâm nội môn đệ tử. Hơn nữa, vẫn là một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, ở tông trong môn pha chịu nữ đệ tử hoan nghênh, thứ ba cuốn đệ 221 chương nói tốt huynh đệ tình đâu. Ta nơi này có chút linh dược, Ngươi giúp ta mang về cấp cha ta đi, Lăng Hiểu vài năm nay luôn luôn không về nhà. Dù sao từ Trúc Lâm đệ tử muốn xuống núi thăm người thân một lần phải được quá nặng phúc thẩm phê. Phi thường phiền toái, Lăng Hiểu sợ nhất phiền toái. Hơn nữa từ Trúc Lâm nơi này linh khí như vậy tràn đầy. Thật thích hợp ca ca an dưỡng, trừ phi có cái gì đặc thù sự tình, bằng không, Lăng Hiểu là sẽ không xuống núi. Nga nga, đã biết, đều cho ta đi, cam đoan giúp ngươi đưa thượng võ thành đi, một bên Lăng Ngạo Thiên nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Nghiêm cẩn gật gật đầu, sau liền quay đầu xem phía sau cách đó không xa Lăng Tiêu. Thanh âm lập tức ôn nhu xuống dưới, Hiểu Nhi muội muội, ngươi đâu? Lăng Tiêu, gặp Lăng Tiêu không đáp để ý chính mình, Lăng Ngạo Thiên cũng không tức giận, như trước một mặt mỉm cười bộ dáng. Đúng rồi, muốn mừng năm mới, Hiểu Nhi muội muội nghĩ muốn cái gì lễ vật, chờ ta trở lại có thể tiện đường gây cho ngươi a. Lăng Tiêu, Lăng Ngạo Thiên, liền ngươi nói nhiều nhất, ta muội muội hội thiếu ngươi kia chút lễ vật. Lăng Hiểu đứng ở một bên lạnh lùng bĩu môi. Không là nàng khoa trương, gần nhất này một tháng, Tử Trúc Lâm sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội nhóm. Mỗi ngày hướng nàng này trong viện chạy, Lăng Hiểu còn tưởng rằng này băng nhân là tới quan tâm tự bản thân cái đại sư huynh. Kết quả, bọn họ đều là vội tới, Hiểu Nhi muội muội đưa tân niên lễ vật. Lăng Hiểu, rõ ràng ta mới là nên chịu vạn nhân kính ngưỡng đại sư huynh a. Các ngươi có phải hay không đều lấy sai lầm rồi kịch bản? Chúng đệ tử, đại sư huynh ngươi rất cao không thể phàn, vẫn là Hiểu Nhi muội muội ôn nhu thiện lương, huống hồ, nàng còn có thể chỉ đạo chúng ta tu hành đâu. Được rồi, cuối cùng một câu mới là trọng điểm mơ siêu nguyên lai like vài năm nay Lăng Hiểu tu hành thời điểm. Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi. Hắn nhàm chán thời điểm liền nhìn xem Lăng Hiểu này tu hành công pháp, giúp nàng tìm kiếm sơ hở, hơn nữa chỉ đạo nàng tu hành, chậm rãi, từ trong rừng trúc nhân đều biết đến, Hiểu Nhi muội muội tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng là lại võ học tạo nghệ sâu đậm, đại gia gặp được nan đề thời điểm đều sẽ tìm đến nàng nghiên cứu. Mà Lăng Tiêu một người ngốc cũng là nhàm chán. Dứt khoát liền giúp giúp này đó các đệ tử, chậm rãi, tông trong môn một ít nghi trượng cùng ghế khách trưởng lão đều nghe nói chuyện này. Liền bọn họ cũng bắt đầu cùng Lăng Tiêu cùng nhau thảo luận khởi võ học công pháp. Thậm chí gần nhất còn cùng nhau cải biên một ít tông môn nhập môn công pháp. Lăng Hiểu, sớm biết rằng ca ca cho dù không có võ công cũng như vậy được hoan nghênh. Ta tội gì tự đạo tự diễn nhiều như vậy diễn. Không thể không nói, Lăng Tiêu ở Tử Trúc Lâm được hoan nghênh trình độ, đại đại vượt qua Lăng Hiểu đoán trước, bất quá, này cũng là tình lý bên trong sự tình đi. Dù sao, Lăng Tiêu mới là trong thế giới này tối danh chính ngôn thuận thiên tài chi nhất. Hắn hiện tại chính là bị thân thể của chính mình liên lụy. Chung có một ngày, hắn vẫn là hội đứng ở vân đoan, đứng ở mọi người phía trên, Lăng Hiểu mở ra bản thân cửa phòng. Nhường Lăng Ngạo Thiên nhìn nhìn trong phòng tràn đầy lễ vật. Lăng Ngạo Thiên một mặt không nói gì. Này băng nhân, xuống tay chân mau, bất quá, ta nói Lăng Tiêu a, người xem chúng ta trừ bỏ đồng nhất cái sư môn, chúng ta vẫn là một cái gia tộc xuất gia có phải không phải? Lăng Ngạo Thiên hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười, cái gọi là nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại. Ngươi xem ngươi hiện tại đều phải đánh sâu vào nhất phẩm vũ tông. Ta còn là nhị phẩm võ sư đâu. Nhiều cho ngươi mất mặt không là. Cho nên a, Lăng Ngạo Thiên vừa nói một bên quay đầu lại nhìn nhìn yên tĩnh tọa ở một bên Lăng Tiêu, muốn là có người có thể giúp ta chỉ điểm. Đột phá bình cảnh thì tốt rồi. Muốn nhân chỉ điểm phải đi tìm sư phụ ngươi. Lăng Hiểu bĩu môi. Gần nhất ta muội muội thân thể không tốt, nhu muốn hảo hảo thanh tĩnh, ta sẽ không đưa ngươi. Lăng Ngạo Thiên, nói tốt huynh đệ tình đâu, nói tốt đồng tộc trong lúc đó huyết mạch tương liên đâu. Lăng Hiểu, ai nói với ngươi tốt, Hiểu Nhi muội muội, Lăng Ngạo Thiên còn chưa từ bỏ ý định. Quay đầu, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu xem mờ siêu đệ 222 chương này quen thuộc. Tên Hiểu Nhi muội muội, mỗi lần nhất nghe thế bốn chữ. Lăng Tiêu cũng rất không nói gì, nhưng là hắn tì khí nhất định hào, cũng không thích phát hỏa, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn thích này xưng hô. Phanh, tựa hồ là cảm giác được ca ca không vui. Một bên Lăng Hiểu một điểm không khách khí, một cước liền đem Lăng Ngạo Thiên đá bay đi ra ngoài. Một đường đi hảo, Lăng Ngạo Thiên, không yêu, thế giới này không yêu. Trong viện rốt cục thanh tịnh xuống dưới, Lăng Hiểu thở dài, xoay người xem bản thân ca ca. Có lẽ năm đó chính là ta làm sai rồi. Ta nếu không có, không quan hệ, Lăng Tiêu ngữ khí nhàn nhạt đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Tử Trúc Lâm Nhân cũng không sai, đối đãi cũng đều tốt lắm, ngươi không cần tưởng nhiều lắm, chuyên tâm tu luyện thì tốt rồi, ân, Lăng Hiểu gật gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, chỉ cần nàng có thể đột phá đến võ tông, nàng là có thể nghĩ biện pháp trợ giúp ca ca đúc lại huyết mạch. Như vậy Lăng Tiêu nói không chừng là có thể chính thức tu luyện. Đảo mắt đến Trư Tịch, đây là một cái vạn gia đoàn viên ngày. Tử Trúc Lâm đại bộ phận đệ tử tuy rằng đều không có về nhà. Nhưng là bọn hắn ở tông trong môn như trước có thể cảm giác được ngày hội không khí. Trưởng môn hôm nay riêng kêu phòng bếp vài cái đại trù làm phong phú Trư Tịch tiệc tối. Lăng Hiểu đối đêm nay yến hội thật chờ mong, Lăng Tiêu lại sớm nghỉ ngơi. Hắn luôn luôn đối ăn không có gì quá lớn chấp niệm. Hơn nữa tông môn tiệc tối rất ầm ĩ. Hắn không là thật thích như vậy ầm ĩ hoàn cảnh. Ban đêm, tông phía sau cửa điện yến hội đại sành, Lăng Hiểu còn chưa đi đến đại môn khẩu, đã nghe đến quen thuộc linh thiện hương vị, quả thực là phiêu hương mười dặm a. Tông môn linh trù gần nhất giống như lại thăng cấp. Thật tốt, Lăng Hiểu bước chân không tự chủ được đều nhẹ nhàng lên. Chính là không đợi nàng đi tới cửa, đột nhiên đã bị một cái giòn tan giọng nữ gọi lại. Đại sư huynh, ân, Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt, theo bản năng dừng bước, nhất cổ nhàn nhạt thơm ngát truyền đến, một cái tướng mạo tươi ngọt xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi đi tới Lăng Hiểu bên người. Người lạt này thiếu nữ mặc trúc tía trong rừng môn đệ tử y bào. Ở tử trong rừng trúc, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử phục sức khác nhau rất lớn. Liếc mắt một cái có thể nhận ra đến, bất quá trước mắt này thiếu nữ. Lăng Hiểu toàn vô ấn tượng, chẳng lẽ là tân nhập môn nội môn đệ tử? Đại sư huynh, ta là tân nhập môn, ta kêu Cố Tuyết Giao. Thiếu nữ chu môi khẽ mở, một mặt mỉm cười giới thiệu một chút bản thân. Này, quen thuộc tên, này, quen thuộc lộ số. Lăng Hiểu sừng sốt hơn nửa ngày, theo bản năng xem xét một chút trước mắt thiếu nữ thân phận. Xuyên nhanh nhiệm vụ giả, Cố Tuyết Giao. Tên vẫn là cái kia tên, chính là trong thế giới này Cố Tuyết Giao thay đổi cái bộ dáng. Đúng rồi, Cố Tuyết Giao xuyên nhanh hệ thống hình như là cái gì tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện boss. Hệ thống, cho nên nói, nàng lần này cần tiến công chiếm đóng mục tiêu là Taka. Đợi chút, Lăng Hiểu lại suy xét linh điểm linh một giây. Được rồi, Cố Tuyết Giao hiện tại muốn tiến công chiếm đóng nhân. Giống như chính là nàng, đại sư huynh, nhìn thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào bản thân xem, Cố Tuyết Giao đáy lòng có chút rất kỳ quái cảm giác. Cảm giác này nhường nàng phi thường bất an. Hệ thống, Cố Tuyết Giao theo bản năng muốn liên hệ hệ thống. Lập tức lại phản ứng đi lại bản thân cái kia không đáng tin hệ thống. Vừa mới tiến nhập nhiệm vụ này thế giới sau liền bởi vì không hiểu bệnh độc mà tiến nhập tử cơ. Trạng thái, hiện thời còn tại hậu trường lý sát độc đâu? Cố Tuyết Giao, quên đi, ta thói quen, thật sự đều thói quen. Hệ thống cái gì, đều là đại móng heo tử, căn bản không đáng tin cậy. Hết chương.